ra chuyện xảy ra hôm nay đều do một tay thị sắp đặt. Ba ngày trước, sau khi ăn nằm với đại đức, Hoàng Diệu Khoa đã không chỉ nhờ hắn giúp mình trong việc chuyến hàng, mà còn ngỏ ý muốn mượn một số tay chân và mối quan hệ của hắn để trả ơn. Thị đã đến gặp công, bến xe để hỏi thăm về người đàn ông đã chung sống cùng chị Mân. Bày cách lừa ông ta say rượu rồi ký vào tờ giấy nợ 50 triệu đồng. Sau đó lại cho bọn đàn em của tên công đến đây hăm dọa, cố ý bức ông ta và chị Mân vào đường cùng, rồi sẽ ra điều kiện để cho ông ta chọn lựa. Đó cũng là vụ đánh cuộc của thị và Duy Khanh. Nếu ông ta không động lòng tham, quyết tâm ở cạnh chị Mân đến phút cuối, thì thị yên tâm, mà Duy Khanh cũng hiểu ra rằng, dù ông ta không hẳn là người đàn ông tốt, nhưng vẫn luôn hết lòng vì mẹ mình. Như thế cậu sẽ thua cuộc, và từ đây phải thừa nhận ông ta ít nhất với tư cách là người chồng của mẹ mình. Còn nếu ông ta bị lòng tham làm mờ mắt, dù chị Mân có đau đớn phút chốc, nhưng sẽ được giải thoát khỏi người đàn ông tồi tệ đó. Cậu sẽ thắng, và sẽ lại có được những tháng ngày đầm ấm chỉ có riêng hai mẹ con. Duy Khanh không muốn nhận vụ cược này. Cậu không tin rằng ông ta là người tốt. Cậu thậm chí không muốn cho ông ta một cơ hội để chứng tỏ bản thân mình. Song người khách xinh đẹp của cậu đã nói, cậu có biết rằng hiện giờ người mẹ cậu đau khổ không phải là người đàn ông kia mà chính là cậu không? Cậu nhẫn tâm nhìn bà ấy khổ tâm, không biết phải làm như thế nào mới khiến cậu và cha dưỡng hòa hợp với nhau sao? Hay là cậu sợ phát hiện ra rằng ông ta cần thiết với mẹ hơn cả mình? Tôi chỉ muốn mẹ tôi được hạnh phúc, nhưng ông ta không yêu mẹ tôi, ông ta chỉ cần tiền của mẹ. Nhưng nếu ông ta thực sự yêu và cần mẹ cậu thì sao? Không, không bao giờ có chuyện đó. Vậy thì sao cậu không cùng tôi kiểm chứng, hoặc là cậu sẽ biết được mục đích thật của ông ta, hoặc cậu sẽ nhổ được cái gai trong mắt mình. Dù thắng hay thua, người được lợi cũng là cậu. Độ cá này, cậu sợ gì mà không thử? Duy Khanh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu nhận thấy, những người đàn bà này nói đều không sai. Điều mà Khanh và Thị mong muốn cuối cùng cũng chỉ là làm sao để chị Mân được hạnh phúc nhất mà thôi. Khi ông ta nói sẽ cầm 20 triệu, thực lòng Thị đã nghĩ ra cách trừng phạt tàn khốc dành cho gã đàn ông bạc tình tồi tệ. Vậy mà cuối cùng, Thị và Duy Khanh đều ngỡ ngàng khi nhận ra người đàn ông này vẫn có chút lương tâm. Hơn thế, ông ta còn nghĩ cho chị Mân và muốn giải thoát cho chị khỏi mình. Hiểu ra câu chuyện, chị Mân bật khóc, chị chạy đến trước mặt chồng mình, gục mặt vào vai áo ông ta. Ông khùng quá à. Nếu vì tôi thì càng không nên bỏ đi như thế chứ. Tôi xin lỗi. Người đàn ông cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt ông ta tràn qua khuôn mặt già nua, bàn tay run rẩy quát lên vai người vợ mình. Lần đầu tiên người đàn ông cọc cằn tỏ ra thực sự ăn năn hối lỗi, và rồi cả hai người cùng nhìn qua Duy Khanh mong đợi. Duy Khanh biết mình đã thua, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Thị có thể hiểu những gì cậu trai trẻ này đang nghĩ. Cậu thấy đó, Duy Khanh, ngay cả khi người đàn ông này khiến mẹ cậu mất tất cả tài sản, cả chỗ ở lẫn công việc, bà ấy vẫn muốn gắn bó với ông ta. Chúng ta không thua người đàn ông này, mà là mẹ cậu. Nếu thực sự yêu mẹ mình, thì cậu sẽ làm điều khiến mẹ cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, đúng không nào? Duy Khanh ngước nhìn người đàn bà cao sang trước mặt mình. Cậu hiểu tất cả những gì thị nói, và cậu cũng đã chấp nhận rồi. Nhưng trong lòng cậu thực sự vẫn còn lại một nỗi lo. Không sao đâu. Thì mỉm cười, tôi khẳng định không bao giờ ông ta còn dám tái phạm chuyện này nữa đâu. Câu nói của người đàn bà đã quét sạch ưu tư trong lòng Duy Khanh. Không hiểu sao, cậu thấy mình có thể tin tưởng vào cô ta. Duy Khanh quay lại, nhìn mẹ và cha dưỡng, khẽ nói. Tôi vẫn không thể xem là bố mình, nhưng từ giờ, tôi sẽ giao mẹ tôi cho ông. Khanh, con. Chị Mân xúc động ôm chầm lấy con. Bờ dây kỳ cuộc của chị rung lên vì xúc động. Cuối cùng thì có lẽ ông trời đã không bạc đãi chị. Cuối cùng thì chị cũng đợi được đến ngày mình được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn bên hai người đàn ông mà chị yêu quý nhất. Duy Khanh thở dài và nhận ra người đàn bà kia đã nói đúng. Hóa ra lâu nay người thực sự làm khổ mẹ không phải người đàn ông kia, mà lại chính là mình. Giờ nhìn mẹ hạnh phúc như vậy, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Đúng là đã đến lúc cậu phải thừa nhận mẹ mình có thể sống hạnh phúc bên người đàn ông kia. Một lúc sau, khi cơn xúc động và niềm hạnh phúc đoàn viên qua đi, chị Mân mới nhớ ra và quay lại tìm Thị. Chị cảm ơn em nhiều lắm, vừa nãy chị đã trách nhầm em. Không đâu chị, những việc này có đáng là gì, nhưng nếu chị muốn trả ơn thì em mong chị giúp em một việc. Chuyện gì vậy em? Gặp Duy Khanh em cũng thấy quý rồi, cháu nó cũng có chút tài hoa. Chị nên cho cháu đi học nghề mộc hay là mỹ nghệ có lẽ sẽ tốt hơn. Chị Mân hơi bất ngờ, thực ra đó cũng là mơ ước của Duy Khanh. Có điều nhà chị thì lấy đâu ra tiền của, thì mỉm cười nói tiếp. Em thì em muốn tài trợ cho cháu, nhưng có lẽ sau chuyến làm ăn này, em sẽ phải đi xa, chúng ta khó có ngày gặp lại. Vì vậy em đã dùng số tiền đó mua cho chị một kiosk nhỏ ở trong chợ trung tâm, chị hãy ra đó mà kinh doanh. Em có quen mấy mối chuyên đánh hàng hoa quả từ Hà Nội, nên chắc sẽ ổn thôi chị à. Không được đâu Hoa, chị không thể nhận. Em chưa nói hết, kiosk đó đứng tên của Duy Khanh. Chị hãy dùng số tiền kiếm được ở đó để nuôi cháu ăn học. Khi cháu thành tài rồi thì hãy bán đi để cháu lập nghiệp. Thưa cô... Duy Khanh định nói, nhưng Hoàng Diệu Hoa ngăn lại. Chị biết đấy, em không có con cái gì. Em muốn trả ơn mà chị không nhận thì thôi, hãy để em cho cháu. Nếu chị vẫn ngại thì cứ xem như là em cho cháu vay tiền. Đợi thành đạt rồi cháu sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho em mà. Lần này giải quyết việc làm ăn xong thì chắc em là phải đi xa một thời gian. E rằng lần sau quay lại đã không còn được gặp chị nữa rồi. Xin chị đừng từ chối, nếu không là chị khinh em lắm đấy. Một quầy kinh doanh ở chợ trung tâm ít nhất cũng trị giá một vài trăm triệu. Chị Mân không nghĩ mình có thể nhận được món quà giá trị như thế. Nhưng nhìn đứa em gái nuôi đang nói rất thật lòng, khiến chị không thể không hỏi gặng. Nhưng mà em định đi đâu? Chị em mình gặp lại chưa lâu, sao em lại nói thế? Hiện giờ thì em chưa thể nói được, nhưng mà chắc chắn em sẽ không thể gặp chị trong thời gian dài. Chị nhận lời em nha. Chị Mân nhìn Thị khẩn nài thiết tha, cuối cùng đành phải gật đầu. Nhưng trước khi chị kịp nói thêm, Thị đã nói. Chị cứ yên tâm là em chưa có đi ngay đâu, vẫn còn phải lưu lại đây một thời gian nữa. Hôm nào rỗi rãi, em sẽ nói rõ chuyện với chị. Giờ chị và Duy Khanh nó có thể vào nhà, để em nói chuyện với chồng chị một lát được không? Chị Mân và Duy Khanh băn khoăn, nhưng Thị lại cười bảo. Em thì em chỉ muốn nhắc nhở ông ấy một chút về bọn công bến xe mà thôi. Tuy còn thắc mắc, nhưng nghe vậy chị Mân và Duy Khanh đoán Thị muốn giải quyết riêng với ông ta về số tiền nợ, nên bằng lòng đi vào nhà. Đợi họ đi xa hẳn rồi, người đàn ông mới ngập ngừng nói. Về chuyện số nợ đó, tôi... Ông yên tâm, đó chỉ là một màn kịch, sẽ không ai đòi ông số nợ đó nữa đâu. Người đàn ông nhướng mắt. Nếu không phải chuyện số nợ thì người phụ nữ này muốn nói riêng với ông chuyện gì? Ông không nhận ra tôi sao? Thị hỏi khiến ông ta ngớ người. Hôm trước, ông chỉ nghe vợ mình nói, đã gặp lại người em nuôi, giờ cô ta làm ăn khá lắm, vừa giàu có vừa cao sang. Nhưng người như vậy thì làm sao ông ta quen biết? Còn Thị thì nhếch mép cười, không giấu được sự căm ghét cay độc. Quả nhiên, ông không nhận ra tôi, còn tôi, dù đốt ông thành tro thì cũng không bao giờ quên được ông. Nhượng bò ạ. Thank you. Người đàn ông sững sờ nhìn lại thị một lần nữa. Đó là cái tên từ ngày xưa khi ông ta còn là tay đầu gấu khét tiếng của vùng này. Nhưng rồi xã hội đổi mới, những bò phiêu dạt tứ chiến, cũng đến lúc hết thời phải quay lại quê cũ, thay tên đổi họ để tránh bị trả thù rồi kiếm sống qua ngày bằng nghề xe ôm. Người đàn bà này sao lại có thể biết hắn và lại còn biết được cả cái tên mà ngay cả chị Mân và Duy Khanh cũng không biết được. Những bò cố gắng nhìn kỹ lại người đàn bà đứng trước mặt mình, cố gắng lục sâu, thật sâu trong ký ức khuôn mặt yêu kiều diễm lệ kia, và rồi hắn thốt lên trong tận cùng kinh ngạc. Không, không thể là cô. Đúng, đúng là tôi đây. Thị đáp ngạo nghễ và kinh miệt. Thật không ngờ chúng ta lại hội ngộ trong hoàn cảnh này phải không? Từng mảng ký ức ngày xưa hiện về, và trong khoảnh khắc những bò không biết phải nói gì. Quả thực có nằm mơ, hắn cũng không thể ngờ người đàn bà đứng trước mặt mình lại là Hoa của ngày xưa. Đứa con gái từng vì hắn mà phải chịu bao khốn đốn. Sau lần đụng chạm với Hoàng Luân, những bò đã rời khỏi làng S. Song hắn vẫn được nghe về chuyện của Hoa, rằng nó đã bị thằng Mận lừa như thế nào, lưu lạc ở Hà Nội ra sao và bị bán sang Trung Quốc như thế nào. Tuy không phải trực tiếp hắn khiến thị phải rơi vào thảm cảnh ấy, nhưng suy cho cùng, hắn cũng là một trong những người đàn ông gián tiếp làm thay đổi cuộc đời thị, đưa đẩy thị đến cuộc sống địa ngục ở bên kia biên giới. Hắn không thể ngờ rằng thị lại chính là đứa em kết nghĩa của vợ mình khi bị lưu lạc, rồi sau khi trở về gặp thời vận mà trở nên giàu sang phú quý và còn chìa tay giúp đỡ hắn như thế này. Hắn thấy không còn mặt mũi nào nhìn thị nữa, hắn phủ phục xuống ôm đầu. Cô đã biết tôi ngay từ đầu sao? Vậy mà cô vẫn giúp tôi, cô không hận tôi sao? Tất nhiên là tôi hận ông, tôi hận lũ các ông đến thấu xương. Nếu không phải vì ông, hẳn ngày xưa tôi không bị chuốc tiếng nhơ phải sống những tháng ngày nhục nhã, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Nếu không vì ông, tôi đã không sùng bái Hoàng Luân và rơi vào cạm bẫy của thằng Mận. Nếu không vì ông, tôi đã không bị bán sang Trung Quốc chịu kiếp gái mại dâm khốn khổ khốn nạn. Để được như ngày nay, tôi đã phải trải qua không biết bao nhiêu điều tồi tệ. Tất cả những điều đó đều có một phần bàn tay ông. Sau thằng Mận thì ông là người tôi muốn gặp và trả thù cho hả hơn bất cứ ai. Thật không ngờ rằng ông đã biến mất, tuyệt tích, không để lại chút dấu vết nào. Để rồi, 19 năm sau lại xuất hiện bên cạnh người mà tôi hàm ơn và yêu kính nhất. Quả thật, những bò khi nhận ra thị đã sửng sốt một, thì lúc thị nhận ra hắn chính là chồng của chị Mân, thị đã sửng sốt gấp trăm lần. Trước khi thị đến tìm thằng Công bến xe, một trong những mối quen biết của Đại Đất, để tìm cách dạy cho người chồng của chị Mân một bài học đích đáng, thị đã nhờ Duy Khanh đưa mình lén đến chỗ ông ta làm việc. Thị muốn trước khi đổ cá cược bắt đầu, thì ít nhất cũng phải biết được người đàn ông mà chị Mân cam tâm tình nguyện hy sinh tất cả, mặt mũi như thế nào. Khi Duy Khanh chỉ cho thị, ngay từ xa, thị đã thấy điếng người. Thời gian và phong ba chúng giang hồ đã khiến những bò thay đổi nhiều. Hắn không còn dáng vẻ trâu bò lực lưỡng như ngày xưa, khuôn mặt cũng già nua, nhưng thị vẫn nhận ra hắn, chắc chắn không thể nào sai được. Lẽ ra thị chỉ hận thằng Mận, Lâm Cẩu, Hoàng Luân và Văn Minh, vì họ mới là những người đã lừa dối, phản bội và bắn đứng thị. Nhưng khi tìm người trả thù để thỏa nỗi hận trong lòng, thị đã không quên cả phần nhượng bò. Hắn cũng là nguồn gốc của mọi nỗi truân chuyên ập lên đầu thị. Hơn nữa, trong những người muốn trả thù, rốt cuộc, thị chỉ hành hạ được mỗi Lâm Cẩu. Văn Minh thì không thể đụng vào. Vì vậy, thị vẫn để tâm tìm kiếm Hoàng Luân và nhượng bò để trút giận. Thế mà khi tìm thấy hắn, thì lại phát hiện ra đó là kẻ mà người chị, người ân nhân lớn của cuộc đời mình yêu thương và cam chịu hy sinh tất cả. Số phận thật trớ trêu. Thị đã không biết phải làm gì với ơn huệ và oán thù trong lòng. Với quyền lực của mình hiện tại, thị chỉ muốn dùng hết tâm, hết sức để dìm nhượng bò xuống vực thẳm khốn khổ nhất. Nhưng nếu làm vậy thì chị Mân sẽ ra sao? Chị cần hắn, chị không thể sống thiếu hắn, nếu hắn có mệnh hệ gì, hẳn chị sẽ đau khổ lắm. Thị đã mất suốt một buổi tối để suy ngẫm về chuyện này. Giờ đây, trong lòng thị vẫn không ngừng mâu thuẫn, thị yêu kính và hàm ơn chị Mân, nhưng lại oán thù người chồng của chị. Thị nhận ra rằng, có lẽ mình không thể lam giảng đến chỗ chị nữa. Lúc đầu, thị đã muốn chị về gần bên mình để trở thành người duy nhất, thị có thể tin tưởng, có thể sẻ chia mọi điều, giống như ngày còn ở bên kia xứ người. Nhưng bây giờ, thị nhận ra điều đó không thể được nữa. Chị đã có một cuộc sống khác hoàn toàn với thế giới thị đang sống, một cuộc sống giản dị nhưng bình yên. Thị đành chấp nhận rằng, chị không thuộc về thế giới của mình cũng không thể sống cuộc sống như chị. Nếu thế thì có lẽ, thị cũng không thể đến gần chị hơn. Thị sợ rằng một ngày nào đó, không ngăn được oán hận trong lòng mình, thị vẫn sẽ ra tay trả thù những bò. Hơn thế, thị sợ rằng một ngày nào đó chị Mân phát hiện ra cái nghề mà thị đang làm, thì người sống trong thế giới bình thường như chị sẽ không thể nào chấp nhận nổi. Nên dù thị sẽ chẳng đi đâu xa xôi, sau vụ làm ăn này, thị sẽ trở lại cuộc sống bình thường của mình. Nhưng như vậy cũng là quá cách trở so với chị rồi. Thị nghĩ đây có lẽ sẽ là lần tương ngộ cuối cùng của mình và chị. Thị quyết định ra tay giúp đỡ Duy Khanh, xem như là sự đền đáp mà mình dành cho người chị đã sẻ chia mọi đắng cay tủi khổ chim mình. Ân trả, oán đền, thị cũng muốn nhân đây sẽ đối mặt với nhượng bò, để hắn biết thị là ai, biết hắn nợ thị những gì, và phải trả lại cho thị ra sao. Nghe đây nhượng bò, tôi hận ông không khác gì thằng Mận, chỉ vì chị Mân tôi mới tha cho ông. Nếu ông không chăm sóc tốt cho gia đình mình, thì tôi thề sẽ cướp đi của ông tất cả đó nha. Ông sẽ không bao giờ còn có cơ hội làm lại bất cứ thứ gì nữa đâu. Nhượng bò ngỡ ngàng nhìn thị một lát, rồi ông ta cúi gầm xuống, vừa tủi hổ vừa cảm kích. Cảm ơn cô, ngàn lần cảm ơn cô. Đó là lần cuối cùng thị gặp lại nhượng bò. Ân oán của thị với một trong những người đàn ông làm thay đổi cuộc đời mình đã kết thúc như thế. Hoàng Diệu Hoa đi đi lại lại trong phòng. Đã mấy ngày nay không hiểu sao, thì thấy tâm trạng mình bứt dứt không yên. Tại sao thế nhỉ? Rõ ràng, sau lần giúp chị Mân giải quyết chuyện gia đình, thì cũng đã kết thúc ân oán với nhượng bò. Vậy mà không hiểu sao hình ảnh của hắn cứ ám ảnh thị, khiến thị cảm thấy khó chịu, bực bội không yên. Vì thị vẫn còn căm hận hắn chăng? Hẳn nhiên là như vậy rồi. Làm sao thì có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đốn mạc, đã khiến mình phải sống lao đao tủi nhục suốt một thời gian dài kia chứ? Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ mà mình nguyền rủa suốt bao năm nay? Rồi thị lại bần thần. Không, thị không tha thứ cho hắn. Thị chỉ không muốn làm khổ chị Mân. Thị chỉ mong chị có thể được hạnh phúc bởi chị đã phải chịu quá nhiều khổ ải rồi. Nhưng còn nhượng bò, hắn có xứng đáng được hưởng hạnh phúc không? Hắn đã cúi đầu cảm ơn chị. Rồi Lâm Cẩu, dù bị thị ép vào cái chết, nhưng cũng cúi đầu cảm ơn thị với vẻ mặt nhẫn nhục và mãn nguyện. Tại sao? Tại sao cả hai lần đối mặt với kẻ thù và thị đều ở trên tư thế chiến thắng, nhưng chưa bao giờ thị cảm thấy hài lòng và thỏa mãn? Ngược lại, kẻ thù của thị mới là người có gương mặt mãn nguyện. Thị không thể nào hiểu nổi. Chính vì không thể hiểu, nên thị mới thấy dây dứt và khó chịu trong lòng. Ngôn Trọng! Thị quể quải gọi, tức thì thằng đàn em xuất hiện. Chà, chị cần gì ạ? Tôi muốn ra ngoài, chứ đưa tôi đi. Không phải thằng Lễ Tân sao chị? Ngôn Trọng ngạc nhiên. Không, tôi muốn đi quan sát Hoàng Luân. Không, Phạm Luân một chút. Thì cảm thấy tinh thần mình đi xuống quá, nên quyết định đến gặp người đàn ông thứ tư, có thể thổi bùng lên trong thị, nỗi căm hận và oán thù. Như vậy có lẽ thì sẽ nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Nhưng để theo dõi Hoàng Luân, thì thị không thể gọi Duy Khanh đưa đi giống như những lần ra ngoài bình thường, nên đành phải chỉ đích danh Ngôn Trọng. Ở cạnh chúng ta Phạm Luân xin nghỉ một ngày vì việc gia đình. Đó là câu trả lời mà thị nhận được khi cử Ngôn Trọng thăm dò tung tích của anh. Nghe Ngôn Trọng báo cáo lại mà thị sững người, rồi cảm thấy mình thật thảm thương. Thế đấy, trong hoàn cảnh này mà thị cũng không thể gặp được anh. Thị chỉ muốn có một đòn bẩy về tinh thần, sao mà khó khăn đến thế? Mình có tới tư gia của hắn không chị? Không cần. Chúng ta và hắn có duyên với nhau, dù không muốn gặp thì trước sau gì cũng phải gặp thôi. Chú đưa xe về trước, tôi sẽ đi dạo thông thả quanh đây một chút. Dạ, thưa chị. Đúng vậy, thì tự an ủi, có duyên thì ắt sẽ gặp. Chỉ là thị cảm giác bản thân mình có lẽ thật tức cười. Trong năm người đàn ông để lại dấu ấn trong cuộc đời mình, với Nhượng Bò thì thị căm ghét, thằng Mẫn thì khinh bỉ, Lâm Cẩu thì coi thường, Văn Minh thì vừa sợ vừa hận. Còn anh, rốt cuộc thị cũng không thể hiểu mình đối với anh ra sao nữa. Có thể nói Trung tá Phạm Luân, không, Hoàng Luân cũng giống như Nhượng Bò, đều không phải là những người trực tiếp gây ra nỗi đau cho thị. Trong tất cả bọn họ, thì tội lỗi của anh dường như mờ nhạt nhất. Anh chỉ lừa gạt trái tim yếu đuối của thị, chứ chưa từng mạo phạm đến thân thể chị. Chưa từng xô đẩy thị vào vực thẳm, phải chịu sự khinh miệt của người đời. Kể cả bây giờ cũng vậy. Điều Hoàng Luân đang làm không phải là muốn chống lại thị. Anh chỉ đang làm tròn bổn phận của mình, cũng như thị đang quyết đối đầu với anh vậy thôi. Thế mà không hiểu sao, hơn tất cả, hình ảnh Hoàng Luân ám ảnh thị không phút nào rời. Đến tận bây giờ, thị vẫn thường nhớ lại câu nói của anh, dí thị như loài thảo cỏ, để yêu và tự hào về bản thân. Giữ thói quen uống cà phê đen đặc, lúc cần suy ngẫm bình tâm, ngay cả tên con gái thị ngày xưa, thị không hề do dự đặt theo cái tên anh thích. Tên họ của thị hiện giờ cũng gắn với họ Hoàng của anh. Như bấy lâu nay thị vẫn hiểu lầm, dù cố gạt ra thì anh vẫn dịu dàng đi vào cuộc đời thị như thế. Không thể có chuyện mình còn có tình cảm với hắn, thị tự nói với bản thân như vậy. Điều Hoàng Luân đã làm cũng tồi tệ như bọn kia mà thôi, mình nghĩ đến hắn. Chẳng qua vì hắn đã dạy cho mình những bài học không thể nào quên. Để gạt bỏ hoàn toàn những suy nghĩ khiến mình điên đầu, thì quyết định đi mua sắm vài món đồ để tiêu khiển. Thì đã chán ngán những bộ cánh đắt tiền ở các shop lớn tại Hà Nội, nên từ đầu cũng muốn mua vài thứ ở quê cũ xem có gì thú vị không. Hiềm nổi vì không có thời gian và tâm trí nên chưa có dịp nào đi được. Thôi thì nhân đây cứ xem đó là một cách để giải tỏa stress vậy. Diệu Hoa quyết định cho Ngôn Trọc về và bắt taxi đến một trong những cửa hàng quần áo lớn nhất thành phố và cảm thấy tâm trạng thoải mái. Tất nhiên, đồ ở đây không phải của những thương hiệu nổi tiếng, cũng không thể so về mức độ sang trọng như mấy cửa hàng lớn tại Hà Nội, nhưng quần áo không đến nỗi nào. Với một phụ nữ có thân hình như thị, thì không khó khăn gì để chọn được những bộ đồ sang trọng quyến rũ. Bỗng thì nhìn thấy một chiếc áo màu nâu trong kiểu dáng rất đẹp và lạ mắt. Chiếc áo tuy cắt may đơn giản, nhưng chỉ nhìn qua thì cũng biết nó được cắt một cách khéo léo, màu áo cũng sẽ làm nổi bật những ai có nước da trắng hồng như thị. Từng đi mua sắm ở không biết bao nhiêu cửa hàng bậc nhất của cả trong và ngoài nước, vậy mà khi nhìn thấy nó, thị cũng phải thú vị thốt lên. Ô, đẹp quá! Chị tin mắt thật, em có người quen đi nước ngoài rất sành về thời trang. Thỉnh thoảng vẫn nhờ chị ấy kiếm một hai cái đọc sách tay về, làm áo mồi, xịn nhất trong cửa hàng em, và đảm bảo có một không hai. Em lấy cho chị thử nha. Thị đang định gật đầu đồng ý, thì bỗng vô tình nhìn ra ngoài. Tức thì thị vợ nói, thôi, tôi xem cái áo bên kia đã. Thị vội vàng bước sang phía bên kia cửa hàng, dãy quần áo khuất nhất, và giả như lửa đồ. Nhưng mắt không ngừng điếp về phía cửa, tim chỉ đập thình thịch. Cuộc đời sao khéo treo ngươi, hay là thì đã nói đúng về duyên phận? Bởi vì Trung tá Phạm Luân, Hoàng Luân đang đẩy cửa bước vào đúng cửa hàng này mà. Thì đã biết đó là người đàn ông duyên nghiệp với mình gần 20 năm trước. Thì cũng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày đụng độ trực tiếp với anh. Cách đây 30 phút, thì cũng đã đến tận cơ quan để tìm anh, nhưng thì không ngờ sẽ đụng độ anh nhanh đến thế. Liệu anh có nhận ra Thị không? Anh sẽ có phản ứng như thế nào đây? Hai bố con chu đáo quá à. Chỉ là ngày kỷ niệm thôi, đâu cần phải làm như thế này. Giọng một phụ nữ vang lên khiến Thị sững người. Mẹ nói gì vậy? Lẽ ra con đã chuẩn bị một kế hoạch khiến mẹ bất ngờ nhiều hơn cơ. Tất cả là tại bố đấy. Bố phải chịu phạt đi. Thêm giọng của một cô gái trẻ. Và tất nhiên cuối cùng là giọng đàn ông trầm ấm, không hề thay đổi sau 19 năm trời. Bố biết lỗi rồi. Chẳng phải hôm nay bố đã xin nghỉ hẳn một ngày để phục vụ hai mẹ con đó sao? Không thể kiềm chế nữa. Thì quay phắt lại, nhìn ba người vừa bước vào, không phải anh đi một mình. Bên cạnh còn có hai người phụ nữ đang cười nói tíu tít. Hẳn nhiên rồi, anh đi cùng vợ và con. Anh đi cùng gia đình mình, Phạm Luân và vợ con không để ý gì xung quanh, vẫn đang vui vẻ với câu chuyện gia đình. Lẽ ra anh không nên làm thế, chỉ vì em mà xin nghĩ như vậy, mọi người biết thì không hay đâu. Người phụ nữ dịu dàng bảo. Không sao đâu em, Trần Phong cũng khuyên anh nên nghỉ ngơi một chút. Cậu ấy bảo mấy hôm nay trong mặt mũi anh đâm chiêu suy nghĩ, nhìn ghê lắm. Anh em nhìn vào mất hết cả tinh thần làm việc. Hoàng Luân pha trò để vợ bớt lo lắng căng thẳng. Bao nhiêu năm qua chị vẫn vậy, luôn chăm sóc và tôn trọng công việc của chồng. Cô con gái không đợi gì hơn, lập tức bắt bẻ bố. Con biết rồi nha, chứng tỏ là nếu chú Phong không bắt bố nghỉ, thì chắc hôm nay bố cũng không thèm đi với hai mẹ con đâu. Thôi mà con gái, bố đã dụng ăn nói rồi. Con được bắt bẻ thêm nữa. Hôm nay bố sẽ tặng hai mẹ con, mỗi người một cái áo thật đẹp để chuộc lỗi, có được không? Thế thì cũng tạm được, mẹ nhỉ? Hoàng Bai điếm thoáng, làm bố mẹ cô cùng bật cười, trong họ rõ ràng là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Chị lấy cái áo đó à? Một giọng nói cất lên khiến Hoàng Diệu Hoa giật mình nhìn lại. Thì ra, mãi nhìn gia đình Hoàng Luân, không biết thị đã giật băng một cái áo trên mắt xuống từ bao giờ, khiến cô nhân viên cửa hàng phải tiến lại hỏi han, sợ mình gây chú ý, thị vội nói. Cô chỉ cho tôi phòng thay đồ đi. Vâng, mời chị vào đây. Hoàng Diệu Hoa vừa bước nhanh đi. thì nghĩ tốt hơn cả là nên vào khu thay đồ nữ, chứ nếu cứ đứng ở bên ngoài thì không chừng sẽ bị Phạm Luân phát hiện mất. Phải, trung tá Phạm Luân, chứ không còn là chàng sinh viên cảnh sát Hoàng Luân ngày xưa của thị nữa. Thị bước vào phòng thay đồ, nhưng vẫn chỉ siết chặt cái áo, chứ không có ý định thử. Mà thật ra, thị cũng không nhận thức rõ mình đang làm gì nữa. Vì trong đầu thị chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là cô ta. Đúng thực là cô ta. Người đàn bà đi cùng Phạm Luân hôm nay chính là cô gái trong bức ảnh mà thằng Mận chụp khi đang tay trong tay cười nói với Hoàng Luân 19 năm về trước. Thị không biết mình đã ngắm bức ảnh đó bao nhiêu lần, đã nguyền rủa đôi uyên ương trong đó, đó bao nhiêu lần, và căm giận hờn ghen đố kỵ với cô gái trong bức ảnh đó bao nhiêu lần. Vì vậy, dù thời gian có trôi qua, dù chưa từng trực tiếp gặp mặt, nhưng thị đã nhận ra người đàn bà đó, dù ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào. Cô ta cũng không thay đổi nhiều so với thời gian, vẫn là khuôn mặt ấy, dốc hình ấy, có chăng chỉ là hao gầy hơn một tí, dài dặn hơn một tí. Cô ta vẫn không đẹp bằng thị, không bao giờ có thể lộng lẫy được như thị. Nhưng cũng như trước đây, cô ta có được thứ mà thị không bao giờ có, đó là người đàn ông mà thị từng khao khát, sùng kính. Có ai ở trong đây không? Giọng người phụ nữ bên ngoài vang lên, khiến thị giật mình. Cô ta cũng muốn thử đồ, tức là Phạm Luân và đứa con gái sẽ đứng ngay ngoài để chờ. Thị không thể xuất hiện vào lúc này. Thị vội lột bỏ áo ra. Chỉ còn mặc lại chiếc áo nịt ngực, rồi giả ôm áo che trước ngực mở hé cửa ra nói. Xin lỗi, tôi đang gặp rắc rối một chút với cái áo. Vậy à? Chị Hiền vẫn ôn tồn, dịu dàng, như bản chất của mình. Chị có cần tôi gọi mấy cô nhân viên lại giúp không à? Không cần đâu, chắc tôi sẽ sửa được. Nếu chị không ngại thì vào thử chung, chúng ta cũng là phụ nữ cả mà. Chị Hiền do dự một chút rồi vui vẻ gật đầu. Được, vậy để tôi giúp chị nha. Chỗ thử đồ khá rộng, nên hai phụ nữ thoải mái vào đứng. Chỉ có thị là cảm thấy ngột ngạt vì biết rõ người đàn bà trước mặt mình là ai. Tình địch mà thị chưa từng gặp mặt bấy lâu nay, đang đứng ngay trước mặt thị. Còn chu đáo giúp thị cài khóa của chiếc áo mới từ phía sau. Ôi, em đẹp thật! Chị Hiền thốt lên thân mật. Có lẽ nhận ra người phụ nữ này ít tuổi hơn mình, nên chị đã thay đổi cách xưng hô. Chiếc áo này trông đơn giản bình thường, mà em khoác vào trông đẹp hẳn ra đó. Xem ra bây giờ không phải là người đẹp vì lụa, mà là lụa đẹp vì người rồi đó. Thị biết mình đẹp. Mỗi khi vào các cửa hàng mua quần áo, được không ít người cả nam lẫn nữ thốt lên khen như vậy. Và thị nhận lấy chúng như là một điều hiển nhiên. Vậy mà giờ đây, thị lại thấy gượng gạo và cố gắng lắm mới nở được một nụ cười. Tôi cũng chỉ bình thường thôi. À, chị thử áo đi, để tôi giúp lại chị nha. Cảm ơn em. Phu nhân của trung tá Phạm Luân không ngần ngại cởi bỏ chiếc áo cũ và mặc vào chiếc áo mới trên tay. Thị lại được phen kinh ngạc khi nhận ra chiếc áo mà chị ta định thử chính là chiếc áo nâu mình đã phải thốt lên là đẹp quá. Đời cứ phải trêu ngươi mình sao? Thị cay đắng nghĩ, nhưng vẫn giúp chị Hiền chỉnh trang lại cái áo ngay ngắn. Chị Hiền tuy không xinh đẹp lộng lẫy, nhưng cũng là người có nhan sắc. Dù đã bước vào tuổi tứ tuần, nhưng chị vẫn giữ được thân hình cân đối, thon gọn như thời con gái. Vì vậy, chị mặc chiếc áo nâu cũng khá vừa vặn, đẹp và sang trọng. Chiếc áo này á, chị mặc vào trông đẹp hẳn lên đó nha, dốc dáng không thua gì thiếu nữ á. Chị Hiền bất giác đỏ mặt lãng đi. Em nói quá rồi. Thị nhận ra, trong sự bối rối của mình, người đàn bà này trở nên rất đẹp. Nét đẹp dịu dàng, e lệ, đầm thắm, không lẫn vào đâu được của người thiếu phụ gốc Hà Nội. Thì chợt hiểu, có thể mình đẹp, vẻ đẹp rực rỡ, ma mị, còn chị ta thì thanh tao, giản dị, nhưng những nét đài cát vẫn toát ra cuốn hút người ta. Thị Nghi lòng mình quặn lại khi chị ta bảo, chị ra ngoài trước nhé. Phải rồi, chị ta cần phải ra ngoài để cho chồng và con gái nhìn ngắm. Thị gật đầu trong vô thức. Một lát sau, tai thị lùng bùng bởi những âm thanh từ ngoài vọng vào. Mẹ đẹp quá à, không may hợp với cái áo này hơn mẹ đâu bố nhỉ? Bố đừng có xấu hổ, cứ nhận xét một lời công bằng đi ạ. Cái con bé này, đừng có treo bố chứ. Không đâu em, thực ra, em mặc áo này hợp lắm. Quan hô bố, mẹ ơi, đừng thay ra nữa, mẹ mặc đi ăn cơm luôn đi. Cái con bé này, ai lại thế? Rồi chị quay trở vào, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng hay hạnh phúc, có lẽ là cả hai, thì thấy miệng mình đắng ngắt. Chồng con chị có vẻ rất hài lòng nhỉ? Chị cười rạng rỡ. Con gái chị chọn đấy, con bé này nhiều chuyện lắm, chỉ giỏi bày trò cho bố mẹ thôi. Nhiều chuyện sao? Rõ ràng chị đang hạnh phúc và tự hào gì đó. Thị thấy không gian trước mặt mình sầm xuống, huyết mạch trong người dường như sôi lên. Không biết người đàn bà đó chào mình ra về từ lúc nào, cũng không biết họ rời khỏi cửa hàng được bao lâu. Chỉ biết khi ra khỏi cửa hàng, thì như kẻ mộng du, trong tay cầm theo chiếc áo mới mua. Áo à? Taxi! Thì chỉ một chiếc taxi đổ bên kia đường. Cho tôi về khách sạn Đại Ngàn. Thị bước lên phòng, thả vịt mọi đồ đạc xuống sàn, chỉ lôi ra chiếc áo mới mua. Áo à! Áo à! Mỗi một lần hai từ ấy vang lên trong đầu thị là mỗi một lần tiếng soạt, soạt vang lên khô khốc, cuồng nộ. Chị ta mặc cái áo đó đâu đẹp bằng thị. Rõ ràng thị đã nhìn thấy nó trước mà. Rõ ràng thị đã chọn nó trước mà. Tại sao chưa kịp chạm vào, chị ta đã cướp nó đi? Tại sao chị ta luôn là người cướp mọi thứ của chị? Chỉ vì chị ta là con nhà gia giáo, chỉ vì chị ta là người Hà Nội, chỉ vì chị ta thanh cao, đài cát hơn thị hay sao? Đó là vợ của Hoàng Luân. Con gái chị chọn đấy, con bé này nhiều chuyện lắm, chỉ giỏi bày trò cho bố mẹ thôi. Đó là con gái của Hoàng Luân. Đó là gia đình của Hoàng Luân. Giờ hôm nay, họ đang tổ chức kỷ niệm ngày cưới trong ngập tràn hạnh phúc. Chỉ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng thị nhận ra họ đã có cuộc sống đầm ấm đến nhường nào. Còn thị thì sao? Chiếc áo đã bị xé tan tành, không còn gì để trút hận, quỷ hoại nữa. Bên cạnh lửa giận, chợt thị nghe một luồng gió buốt xuyên qua, khiến thị lạnh người. Phải rồi! Còn thị thì sao? Người đàn bà đó không chỉ có được Hoàng Luân, họ còn có một đứa con. Trớ trêu thay, đó cũng là một đứa con gái. Thị cũng có một đứa con gái. Nếu còn sống, giờ này chắc cũng bằng tuổi của đứa con gái kia. Nhưng thị không được ở bên con mình. Thị đã đánh mất nó rồi, và không sao tìm kiếm lại được. Nói không chừng, nó cũng như bà già gù đã chết mất xác, hoặc đang sống vật vã khổ sở ở đâu đó. Còn con gái của Hoàng Luân thì sao? Nó có cả cha lẫn mẹ, nó được cưng chiều yêu thương từ trong trứng nước. Tệ hơn, nó tỏ ra là một đứa con gái ngoan ngoãn, thông minh, khéo biết làm cầu nối cho cha mẹ, để gia đình được êm ấm, thuận hòa. Còn con thị giờ đang phiêu bạt nơi đâu? 19 năm hạnh phúc của gia đình họ là 19 năm đau khổ, oan ức vô cùng của mẹ con thị. thị hận. Chưa bao giờ thì cảm thấy một nỗi căm hận nào mãnh liệt như vậy. Nhưng nỗi thù hận tột cùng khiến thị mù quáng mà càng sáng suốt hơn. Thị đã nhận ra vì sao mấy ngày hôm nay mình luôn cảm thấy trống rỗng, buồn bực. Thị đã hiểu vì sao sau khi giải quyết ân oán với Lâm Cẩu và Nhượng Bò, thị đều không cảm thấy thỏa mãn. Đó là vì thị nhận ra tất cả bọn chúng đều có được thứ mà thị không có, một mái ấm gia đình. Lâm Cẩu là thằng đốn mà, nhưng hắn vẫn có một người vợ yêu thương mình, có con gái và cả một thằng con trai nó giỏi. Dù cái kết cục cuối cùng của hắn là phải làm kẻ thế mạng cho Văn Minh, nhưng hắn đã bảo vệ được gia đình mình, hắn biết vợ con mình sẽ được sống sung túc bình yên, dù phải chết, hắn vẫn cúi đầu cảm ơn thị, rồi thanh thản ra đi. Dựng Bò trải qua biết bao thăng trầm, nhưng hắn vẫn gặp được người yêu thương và dung thứ cho mọi lỗi lầm của hắn. Vì vậy, khi gặp lại thị, khi giải được ân oán với thị, hắn thật sự thấy nhẹ nhõm. Còn thị, ngoài mới tiền bẩn thỉu và bàn tay nhúm bùn đen, thị có những gì? Không gia đình, không con cái, không một phút nào thanh thản. Thị chỉ có những tháng ngày dung tiền hưởng lạc, đêm về, vùi đầu vào những trò nhục dục thối tha. Đã có bao nhiêu đàn ông đi qua trong đời, nhưng không một ai thực lòng yêu thương thị. Đã có bao nhiêu tài sản trong tay, tiền bạc, trang sức, ngọc ngà, nhưng chưa có thứ gì khiến thị thấy đáng quý và cần trân trọng. Cuộc đời thị lúc này chỉ là những tháng ngày trầm luân hưởng lạc, đàn điếm phù hoa mà thôi. Đó không phải là thứ thị cần, không phải là thứ thị khát khao. Điều thị cần là một mái nhà, một người đàn ông yêu thương thị và tiếng khóc cười rộn ràng của những đứa trẻ. Thị nhận ra rằng không chỉ Hoàng Luân mà ngay cả Lâm Cẩu và Những Bò đều hạnh phúc hơn mình nhiều lắm. Tại sao? Tại sao vậy? Rốt cuộc, ta có gì không bằng bọn chúng? Giờ ta là kẻ nhơ nhớp, tội lỗi đầy mình. Nhưng đây đâu phải là con đường ta muốn đi. Chẳng phải chính chúng mới là những kẻ đã xô ta vào hoàn cảnh này hay sao? Thế mà sao những kẻ đó đều có một mái ấm gia đình, đều có được hạnh phúc, còn ta thì không bao giờ chạm đến được. Ta hận ông trời, ta hận tất cả các người. Cũng là những kẻ tội đồ mà Lâm Cẩu và Những Bò đều có được hạnh phúc, còn ta vẫn ngục lặng mãi trong bùn lầy. Cùng là đàn bà mà người phụ nữ đó và con gái của mụ ta có được tình yêu và hạnh phúc, còn ta và con gái phải lưu lạc sống, không có được lấy một chút tình thương. Ta hận, ta không cam chịu, ta nhất định không cam chịu. Hoàng Luân, giờ ta mới nhận ra người ta hận nhất chính là ngươi. Ta nhất định không cho ngươi, gia đình ngươi được sống những tháng ngày bình yên hạnh phúc. Ta nhất định sẽ bắt ngươi phải nếm trải nỗi đau mà ta và con gái ta phải chịu đựng. Hận thù đã khiến thị rũ bỏ được tâm trạng nặng nề, đánh thức ý chí mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng khiến cho con người độc ác và tàn nhẫn trong thị trỗi dậy. Chỉ trong một phút, nhưng thị nhận ra mình không những phải thắng Hoàng Luân trong cuộc đại chiến sắp tới, mà còn phải làm sao cho người đàn ông đó gặp nỗi bất hạnh đến mức không bao giờ gượng dậy nổi. Thị phải làm cho người đàn ông ấy và cả người phụ nữ của hắn ta chịu đựng nỗi đau còn lớn hơn thị, và con thị phải chịu đựng gấp trăm ngàn lần. Thị hận vô cùng. Và thị sẽ trút bỏ tất cả nỗi hận thù đó vào gia đình Hoàng Luân. Nhưng theo điều tra của Ngôn Trọc, Hoàng Luân hiện giờ hoàn toàn không có yếu điểm nào. Phải làm sao mới có thể khiến cho con người gan thép sắt đá và cả cái mái gia đình vững bền của hắn ta sụp đổ? Đôi mắt của Hoàng Diệu Hoa dần lên những tia máu đỏ ngầu, độc ác. Bây giờ thị không còn là sơn nữ xinh đẹp, hiền lành. Cũng không còn là một mụ tú bà với vẻ đẹp ma mị, quyến rũ. Giờ thị là một con rắn, một bông hoa ăn thịt người cực độc, chỉ rình giết con mồi bằng thủ đoạn tàn khốc nhất. Và rồi thị nhếch mép. Điệu cười không khiến khuôn mặt thị giãn ra và càng tăng thêm vẻ hiểm ác. thì từ tốn giới tay lấy chiếc túi, lùng kiếm chiếc bật lửa và ném nó vào mớ giả rách trên sàn. Thị biết làm thế thì trong ít phút, chuông báo cháy tự động của khách sạn sẽ kêu inh ỏi, sẽ khối người kinh động chạy đến đây. Nhưng không sao, thị ngồi xuống ngắm nhìn ngọn lửa bùng lên và ngốn ngấu đến từng mảnh vụn cuối cùng của chiếc áo mà thị vừa xé tan tành. Một ngọn lửa mãnh liệt và mang dại nhảy nhót in hình vào mắt thị, phản ánh một cách hoàn hảo tâm trạng và cảm xúc của thị. Đợi đấy Hoàng Luân, lần này chúng ta sẽ thanh toán sòng phẳng mọi nợ nần. Tôi sẽ đòi đủ cả vốn lẫn lãi, và hứa rằng anh sẽ phải đau khổ đến mức sống không bằng chết. Chà, ai mà khiến cho nữ hoàng của anh phẫn nộ đến như vậy? Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở khiến thị giật mình, và khi nhận ra đó là ai, thì thị càng bàng hoàng, hoảng hốt hơn. Văn Minh, sao anh lại ở đây? Trong phòng làm việc, trung tá Phạm Luân không ngừng đi đi lại lại, trông anh cực kỳ căng thẳng như thể đang chờ đợi ai đó. Quả nhiên, vừa nghe tiếng chân, anh đã vội vã chạy lại mở cửa, khác hẳn tác phong bình thản, điềm tĩnh hàng ngày. Tôi chờ cậu mãi. Sao rồi Trần Phong? Dù đang tiết trời thu, nhưng thiếu tá Trần Phong vẫn mồ hôi nhễ nhại. Rõ ràng anh vừa phải đi làm một công việc gì đó khá vất vả. Báo cáo anh, mọi việc đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn xử lý chỗ cậu tiếp tân tên Duy Khanh là ổn. Thầy đã liên lạc được với Trung Nghĩa chưa? Rồi ạ, cậu ta xuống hiện trường điều tra về một vụ cướp giật, giờ chắc đang trên đường quay trở về. Tụt, chúng ta phải nhanh chóng làm việc với Duy Khanh về tiến độ đã bất ngờ thay đổi. Chúng sẽ chuyển hàng sớm hơn dự định một tuần, tức là chỉ trong 2 hoặc 3 ngày nữa thôi. Chúng ta phải nhanh chóng nhờ cậu Lễ Tân đó cung cấp thông tin về người phụ nữ bí ẩn trong khách sạn Đại Ngàn. Nếu không toàn bộ những gì ta chuẩn bị sẽ thành công toi hết. Nhưng tại sao, chẳng phải chúng bây giờ còn chưa tìm đủ người để thay vào 3 cô gái ta đã giải cứu sao ạ? Không đâu. Nếu cùng đường, người đàn bà kia có thể nhờ cây đại đất. Cậu đừng quên trong tay đại đất có đến hàng 100 nhân viên nữ. Chuyện hắn hy sinh một vài người để cứu nguy cho ân nhân cũng không có gì là lạ. Chuyện này sẽ liên quan đến cả đại đất sao? Vậy thì sẽ rất phức tạp. Anh biết đó, đại đất cũng là kẻ nằm trong tầm ngắm của ta. Ta có chủ trương sau vụ án Văn Minh, thì sẽ đến Đại Đức. Cả hai tên đều có những mối quan hệ với quan chức và phần tử giang hồ phức tạp. Bóc tách ra còn khó đấu tranh nữa là gộp lại. Nhưng không còn cách lựa chọn nào khác. Văn Minh đã biết việc chúng ta âm thầm nắm được đuôi chồn của hắn. Thành ra sau chuyến hàng này chắc chắn hắn sẽ rút khỏi tỉnh Nhật Lờ, tìm con đường vận chuyển khác. Tạm chí có thể đổ giấy tội cho thằng đàn em nào đó như Lâm Cẩu trước đây, rồi chui vào vỏ kén. Dòng bão qua, thì hắn lại bình yên. Anh nói kế hoạch đã bị lộ anh. Làm sao có thể? Chuyên án này ngoài ban giám đốc anh và đội trọng án thì không ai khác được biết. Thậm chí các phó phòng của ta cũng tưởng đây chỉ là vụ buôn bán phụ nữ thôi mà. Cậu đừng quên, Văn Minh là một con sói. Để xây dựng được sự nghiệp như ngày nay, được chuyện hắn có mạng lưới tình báo và chân rết trải khắp nơi. Ngay cả trong nội bộ công an Hà Nội, công an Quảng Ninh, thậm chí là ở cả bộ công an và tổng cục cảnh sát nữa. Chính vì vậy, để có thể triệt tiêu băng đảng này, Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát đã quyết định điều chuyển địa bàn hoạt động của chúng đến một địa bàn khác, chính là tỉnh ta, để có thể kiên quyết và đấu tranh tiêu diệt chúng. Ý anh là chúng ta vẫn bị rò rỉ thông tin từ Trung ương sao? Còn tệ hơn như vậy, họ biết rõ các bước chiến dịch của ta, nên một mặt tạo sức ép gây khó khăn cho điều tra, một mặt ngầm thông báo cho Văn Minh thay đổi thời gian chuyển hàng để ta không kịp trở tay. Trần Phong không ngờ sự thể là như vậy, bỗng nhiên anh cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Làm sao lại có thể như thế? Chẳng lẽ ngay trong nội bộ của anh, ngay trong những người chiến sĩ công an nhân dân, cũng có những kẻ băng hoại đạo đức, bao che cho tội phạm hay sao? Trung tá Phạm Luân đọc thấu tâm trạng của người đồng đội, bởi chính anh cũng từng cảm thấy phẫn nộ như thế. Anh vỗ vai thiếu tá Trần Phong. Thôi,